Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8. Người trong lòng. Trong nhà đừng nói này đó cám. Chính là một cái củ cải đều là bị Mã Tam Nương đặt ở nàng trong phòng. Nếu muốn ăn cám nám, còn phải bị nàng nói nửa ngày mới có thể ăn thượng một chút. Lục nhị nha lắc đầu. Là đại bá nương cho chúng ta. Nàng nói hôm nay chúng ta cày ruộng sẽ rất mệt. Không ăn no chưa sức lực làm việc nhi. Nguyên lai là đại phòng cấp. Nàng liền nói Mã Tam Nương không như vậy hào phóng đi. Lục Tảo nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ ruột còn không có không cùng chi bá nương hảo. Này thật là đủ châm chọc. Đại bá nương đối chúng ta tốt như vậy. Về sau chúng ta có thứ tốt cũng nhớ rõ cấp đại bá nương các nàng. Lục Tảo cùng Lục Nhị Nha nói. Lục Nhị Nha lên tiếng. Nhưng nếu là bị nương đã biết sợ sẽ không cao hứng. Biết lại như thế nào? Nàng làm mẹ ruột còn không có không cùng chi bá nương hảo. Nàng nếu là có lương tâm nên cảm thấy hổ thẹn. Lục Tảo khẽ hừ một tiếng. Nhị Nha ngươi không nhỏ. Muốn xem rõ ràng ai đối với ngươi hảo ai đối với ngươi không tốt. Giống nàng như vậy người căn bản không xứng làm mẹ người. Lục Nhị Nha vốn là thành thật. Cảm thấy đại tỷ nói này đó thật là đại nghịch bất đạo. Đại tỷ ngươi không cần nói bừa. Tính, ăn sớm thực đi. Lục Tảo bực mình cắn một ngụm đồ ăn chấu nám. Nàng không thể trông cậy vào bị độc hại mười mấy năm Lục Nhị Nha lập tức tiếp thu nàng tư tưởng. Về sau lại chậm rãi giáo đi. Đồ ăn chấu nắm là lương thực phụ. Cám ma đến lại tế cũng thô đến thứ yết hầu. Lục Tảo chịu đựng khó chịu đem đồ ăn nắm ăn đi xuống. Vừa ăn vừa nghĩ cháy nồi. Làm nồi. Cá nướng cùng với đủ loại đặc sắc mỹ thực. Ân, thật hương. Ăn ngon thật. Ba người một người ăn một cái. Còn dư lại hai cái. Lục Nhị Nha nói. Đại tỷ, còn có hai cái. Dư lại hai cái hẳn là đại bá nương cấp Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha chuẩn bị. Nhưng này hai cái nha đầu lười biếng không biết trốn chạy đi đâu. Cho nên Lục Tảo quyết định phân cho Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha ăn. Hai người các ngươi phân ăn đi. Lục Nhị Nha nói. Lưu trữ cấp đại tỷ ăn. Lục Ngũ Nha chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn nói. Ta cũng để lại cho đại tỷ ăn. Ta ăn no. Lục Tảo thật sự nuốt không dưới. Nếu đồ ăn chấu nắm đổi thành thịt nàng nhất định không ngại nhiều. Lưu trữ chờ lát nữa năm nha ăn đi. Lục Nhị Nha đều nghe Lục Tảo. Đi theo nói tốt. Lại ngồi trong chốc lát. Lục Tảo chuẩn bị hạ điền. Lục Nhị Nha đột nhiên chỉ vào mấy trăm mễ xa ngoại một cái bờ ruộng thượng một người nam nhân. Đại tỷ ngươi mau xem. Là Đại Nghiêu ca. Đại tỷ ngươi muốn hay không qua đi cùng Đại Nghiêu ca trò chuyện. Lục Nhị Nha nói Đại Nghiêu ca chính là nguyên chủ hâm mộ Lý Đại Nghiêu. Ngày thường Lý gia cùng Lục gia hai nhà không có gì lui tới. Nhưng Lý Đại Nghiêu cùng Lục gia hàng xóm Lưu gia đại nhi tử thường xuyên ghé vào cùng nhau chơi. Cho nên Lục Tảo thường thường là có thể gặp phải Lý Đại Nghiêu. Dần già liền cũng có thể nói mấy câu. Ngẫu nhiên Lý Đại Nghiêu thấy Lục Tảo chọn cường điệu vật còn sẽ giúp một chút phụ một chút. Vài lần xuống dưới nguyên chủ liền đối Lý Đại Nghiêu có như vậy một chút ý tứ. Nguyên chủ sống mười mấy năm, rất ít được đến bị người trợ giúp. Ở Lý Đại Nghiêu đối nàng trợ giúp quá vài lần lúc sau. Nguyên chủ liền sinh khí vài phần ỉ lại. Rốt cuộc trọng tới không có người sẽ giúp nàng. Lại thêm chi không có trải qua quá cảm tình việc. Cho nên thực mau liền động tâm. Đương nhiên cũng không có khả năng là có bao nhiêu thích. Nhất nếu là nguyên chủ còn nghĩ tìm một cái có thể giúp chính mình làm việc. Có thể làm chính mình dựa vào nam nhân liền khá tốt. Mà Lý Đại Nghiêu liền vừa lúc phù hợp yêu cầu. Lâu, chỉ tiếc này phân hảo cảm không có biểu lộ ra tới. Nguyên chủ liền đã chết. Lục Tảo thở dài, kỳ thật liền tính nguyên chủ không chết. Cũng không có khả năng cùng Lý Đại Nghiêu có kết quả. Lý gia cùng Lục gia giống nhau nghèo. Mã Tam Nương loại này thích chiếm tiện nghi người sau có thể cấp nữ nhi tìm một cái người trong sạch. Về sau khẳng định là ai cấp tiền nhiều liền đem nàng gả cho ai. Đương nhiên Lục Tảo cũng không cảm thấy không gả cho Lý Đại Nghiêu liền đáng tiếc. bởi vì Lý Đại Ngưu đầy miệng giang hồ, lớn lên một chút cũng không đẹp, hơn nữa vẫn là đặc biệt ngu hiếu người, trừ bỏ cần mẫn một chút mặt khác không có nhiều ít ưu điểm. Bất quá đây đều là sau lại mới biết được. Lục Tảo đạm thanh nói, cùng hắn nói cái gì lời nói, ta lại không quen biết hắn. Lục Nhị Nha rất là nghi hoặc, đại tỷ sao lại thế này, phía trước còn thực thích cùng Đại Ngưu ca nói chuyện đâu, như thế nào hôm nay liền không muốn. Đại tỷ, ngươi thật không đi, ngươi hôm qua buổi sáng không phải còn làm ta đi tìm Đại Ngưu ca sao? Hôm nay hắn thật vất vả gặp phải, ngươi sao lại không bằng lòng đi? Lục Tảo không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, ta hôm qua cho ngươi đi tìm hắn. Lục Nhị Nha gật gật đầu, đại tỷ ngươi đã quên sao? Ngươi hôm qua buổi sáng làm ta đi tìm Đại Ngưu ca lại đây. Nhưng Đại Ngưu ca đi thăm người thân đi, ta không tìm được người liền đã trở lại. Lúc ấy ngươi còn nói cái gì đây là ý trời? Lục Tảo vỗ vỗ đầu, trong đầu ký ức rõ ràng một ít, nguyên chủ ở bị Mã Tam Nương buộc gả đi cho người ta làm thiếp. Đáy lòng là cực không tình nguyện, lúc này liền nghĩ tới chính mình hâm mộ Lý Đại Ngưu. Tưởng cùng Lý Đại Ngưu mặt ngoài cõi lòng, nếu Lý Đại Ngưu nguyện ý liền tới cửa cầu hôn. Vì thế nguyên chủ khiến cho Lục Nhị Nha đi tìm người. Kết quả Lục Nhị Nha không thấy được Lý Đại Ngưu liền đã trở lại. Nguyên chủ không tin, sau đó lại tưởng chính mình đi tìm. Kết quả đi đến Lưu ra ngoài phòng khi, nghe được Lưu Đông Tử cùng hắn nương đang nói Lý Đại Ngưu đi thân thích ra cùng một cái cô nương thân cận đi. Sau đó nguyên chủ thương tâm muốn chết về phòng, lại bị Mã Tam Nương mắng lải nhải. Cuối cùng khí hôn đầu ăn bạch khổ thảo, không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn. Sở dĩ ngay từ đầu trong trí nhớ không có, đại khái là nguyên chủ không nghĩ nhớ rõ đi. Lục Tảo tấm tắc hai tiếng. Kỳ thật liền tính nguyên chủ tìm được rồi Lý Đại Ngưu, Lý Đại Ngưu cũng không có khả năng tới cửa cầu hôn. Đầu tiên Lý Đại Ngưu nương cũng là cái người đàn bà đanh đá. Cùng Mã Tam Nương còn đã từng cãi nhau miệng. Hai nhà không có khả năng kết thân ra. Đệ nhị Mã Tam Nương đem nguyên chủ gả cho qua tuổi 50 tuổi Lưu lão gia làm tiểu thiếp, chính là vì bạc. Lý gia liền tính tới cửa cầu hôn cuối cùng cũng sẽ bị năm lượng bạc xính lễ cấp dọa chạy. Nói đến cùng vẫn là nguyên chủ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem hy vọng ký thác cấp bị người có ích lợi gì. Sở hữu nhân quả đều ở Mã Tam Nương trên người. Thu phục Mã Tam Nương mới là quan trọng nhất nha. Bất quá nguyên chủ đã chết, nói này đó cũng vô dụng. Hơn nữa Lục Tảo đối cái kia cái gì Lý Đại Ngưu không thú vị. Vì thế nói, đừng nói nữa, ta đã quên, kia đại tỷ ngươi còn có đi hay không? Lục Nhị Nha cũng là ngốc, nhìn không ra Lục Tảo sắc mặt khó coi. Tiếp tục nói, chờ lát nữa Đại Ngưu ca lại đi rồi. Hắn đi thì đi bái, chúng ta không thân chẳng quen. Ngươi nhìn chằm chằm nhân ra làm gì? Lục Tảo gõ Lục Nhị Nha một phen, về sau đừng cả ngày nhìn chằm chằm nam xem. Bằng không người khác còn tưởng rằng ngươi tưởng trộm nhân ra tiền bạc đâu. A, Lục Nhị Nha nhưng không nghĩ bị cho rằng là tặc. Gật gật đầu, kia đại tỷ trước kia là tưởng trộm. Lục Tảo đánh gãy nàng. Không thể nào, đừng nói bừa, Lục Nhị Nha, nga, Lục Tảo thở dài, cùng quá mức thành thật người giao lưu lên thiệt tình mệt. LEOSING, quảng cáo, cách chương.